Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, Con Rối Chi Lệ, 1, chương 1162, Con Rối Chi Lệ, 1, Trọng Quỳ lộ ra khiếp sợ thần sắc, Linh Vương càng là một mặt không thể tin, nhát gan đan bảo trực tiếp sợ tới mức lui đến Trọng Quỳ phía sau đi. Là ai? Linh Vương bỗng nhiên thẳng đứng dậy. Phẫn nộ hỏi, là đàn cửu, đàn bảo lắp bắp nói. Xem thế này đến phiên Trọng Quỳ ngồi không yên, bỗng chốc đứng lên, cái gì, đàn cửu, ân, đàn bảo gật gật đầu. Hắn thật đáng sợ, đàn bảo sợ hắn, ô ô ô, hắn hội khi dễ đàn bảo. Ai không sợ hắn a? Nhưng là nghe được đàn cửu tìm tới nơi này khi, Trọng Quỳ trong lòng. Vẫn là có loại khó có thể ngôn nói xót xa cảm giác. Làm gì đâu đàn cửu. Vì sao vừa muốn tìm đến. Không quan hệ, ta đi qua cùng hắn trò chuyện, Trọng Quỳ nói. Một mình ngươi đi sao? Linh Vương hỏi, không quan hệ, ta cùng đàn cửu là bằng hữu. Hắn sẽ không thương hại ta, Trọng Quỳ chắc chắn nói. Người khác không dám nói. Nhưng là đàn cửu nàng có thể tuyệt đối tín nhiệm mơ siêu hắn là cái một căn cân tên. Trong đầu vĩnh viễn chỉ có đơn giản ý tưởng. Thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét. Nếu hắn muốn giết ngươi, hội lập tức động thủ. Căn bản sẽ không quanh co lòng vòng. Nếu hắn không muốn giết ngươi, ngươi mặc kệ thế nào hắn đều sẽ không động thủ. Hắn rất thuần túy, cho nên nàng có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Trọng Quỳ chậm rãi đi ra thiết viên, bên ngoài kết giới đã bị đàn cửu đánh nát một phần. Hắn cũng đã vào, thấy của nàng thời điểm, cứ việc đàn cửu cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn là ngơ ngác xem nàng. Nhìn hảo một trận, Trọng Quỳ đành phải đối hắn mỉm cười, nói, sao ngươi lại tới đây? Giọng nói của nàng bình thản, bọn họ vốn chính là cửu biệt gặp lại bằng hữu, nên như vậy bình thản như nước a. Tô Cử không sẽ đi ra, đàn cửu mở miệng nói với nàng câu nói đầu tiên đó là này. Làm cho nàng có thể yên tâm, ta đem hắn áp chế đi, thật tốt quá, Trọng Quỳ tươi cười rạng rỡ. Vào đi, nơi này thật đơn sơ, bất quá yên tĩnh thích ý, đàn cửu đi theo nàng đi vào tiết viên chung. Xem chung quanh loại hoa cỏ rau dưa, còn có kê vịt ngư dương, không khỏi nở nụ cười. Hắn cười rộ lên mặc dù có điểm nhi là lạ, biểu cảm không sinh động, nhưng vẫn là làm nhân tâm lì ấm áp. Ngươi cười cái gì? Trọng Quỳ hỏi, trước kia chúng ta trụ địa phương, liền cùng nơi này giống nhau, đàn cửu nói. Trọng Quỳ cũng không khỏi hồi tưởng khởi ở Vu Sơn kia 7 năm. Nơi đó tuy rằng không có nơi này yên tĩnh thích ý, cũng không phải dựa theo của nàng yêu thích đi kiến tạo. Bất quá như trước là không có phân tranh địa phương, chính là, không có nhiều như vậy hoa, đàn cửu lại bổ sung một câu. Xem trong hoa viên đủ loại hoa, kỳ thực thật sự rất đẹp, nhàn rỗi nhàm chán, cho nên đủ loại hoa, Trọng Quỳ mang theo hắn đi vào nhà gỗ nhỏ bên trong. Ngồi xuống đi, nơi này liền lớn như vậy, người nghĩ tới nói, có thể nơi nơi nhìn xem ơ siêu, đàn cửu thành thật ngồi xuống. Không có loạn chuyển, chính là xem nàng cấp bản thân nấu nước pha trà, xem của nàng sắc mặt, so với trước kia hơn vài phần mềm mại quang, như là một viên trân châu, sáng rọi không chói mắt, nhưng là như trước như vậy mỹ, thoạt nhìn, nàng so trước kia đẹp rất nhiều, bốn nguyệt đại bụng, còn nhìn không ra đến, nhưng là đàn cửu vẫn là biết nàng có đứa nhỏ đâu, đàn cửu hỏi, xem trên người nàng. Cũng không có mang theo đứa nhỏ, chẳng lẽ đứa nhỏ không có sao? Vậy thật tốt quá, Trọng Quỳ châm trà động tác ngừng lại một chút, có chút khẩn trương buông ấm trà, đem cái cốc giao cho hắn, uống trà, đứa nhỏ đâu? Đàn cửu chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một lần, hết chương.